Luân hồi nhạc viên, chương 501, 742.2. Năng lực mới. Góc truyện audio.com. Không cần khẩn trương, ra giá đi, Tô Hiểu nhìn chăm chú trước mặt Ngụy Nương, ánh mắt kia tựa hồ muốn nói. Không mua liền giết chết ngươi. Cái kia, Ngụy Nương nuốt nước miếng, tâm tình dần dần bình phục. Trước đó Tô Hiểu cái loại ánh mắt này có chút làm người ta sợ hãi. Để hắn quên chính bản thân chỗ luân hồi nhạc viên, là khu vực an toàn. Tô Hiểu mới từ thí luyện thế giới ra, có loại ánh mắt này không thể bình thường hơn được. 8 vạn nhạc viên tệ, Ngụy Nương thăm dò tính báo giá, thấp nhất 18 vạn. Thiêu đốt ác ma chi tâm giá trị không cao lắm, nếu như sử dụng nó có thể trực tiếp thu hoạch được ác ma huyết thống. Đừng bảo là 18 vạn, 80 vạn đều có thể nhẹ nhõm xuất thủ. Đáng tiếc là, đây chỉ là vé vào cửa. Tiến vào ác ma cải tạo chỗ về sau, còn cần nỗ lực chỗ tốt cùng nơi đó ác ma cải tạo sư giao dịch. Huống hồ còn muốn hiểu ác ma ngữ, riêng là điểm ấy liền đem 90 trở lên khế ước giả cự tuyệt ở ngoài cửa. Ác ma chi hạp làm lãnh chúa cấp bảo dương, không phải là không thể mở ra đồ tốt, mà là Tô Hiểu tay đen, bất đắc dĩ mà tuyệt vọng tình huống. Chuyện cho tới bây giờ cũng không có cách nào, oán trời trách đất không thể giải quyết vấn đề, mau chóng đem thiêu đốt ác ma chi tâm xuất thủ mới là chuyện trọng yếu. 18 vạn, Ngụy Nương mặt lộ vẻ khó xử, nếu không, 12 vạn, thành giao, Tô Hiểu lập tức đồng ý, Ngụy Nương sững sờ. Giao dịch đi, Tô Hiểu đưa lên thiêu đốt ác ma chi tâm, một bộ đổi ý liền làm thịt nét mặt của ngươi. Ngụy Nương có chút nhăn nhó, hắn luôn cảm giác mình mua đắt, ngươi hiểu ác ma ngữ. Tô Hiểu nhìn về phía Ngụy Nương, hiểu một chút, vậy ngươi đã kiếm được, ác ma huyết thống rất mạnh. Thật sao, chỉ ít cùng ta giao thủ ác ma kia rất mạnh. Ngụy Nương do dự một chút, cuối cùng tốn hao 12 vạn nhạc viên tệ mua xuống ác ma chi tâm. Trở về chuyên môn gian phòng trên đường. Nhỏ Ngụy Nương càng nghĩ càng không đúng. Trước đó người kia nói ác ma huyết thống rất mạnh. Vậy cái này trái tim là ở đâu ra? Ác ma chi tâm đương nhiên là ác ma trái tim. Nói như vậy, ngay tại Ngụy Nương muốn đi vào chuyên môn gian phòng lúc, một bóng người xinh đẹp hướng hắn đi tới. Đột nhiên vỗ xuống bờ vai của hắn. Trong trầm tư Ngụy Nương bị hù kinh hô một tiếng. Đoàn trưởng, ngươi làm ta sợ muốn chết. Nhìn thấy Ngụy Nương kia sợ hãi bộ dáng, hắn đoàn trưởng cười lắc đầu. Không nên nhìn Ngụy Nương hiện tại rất mềm, nhưng khi hắn rút ra bên hông thanh trường kiếm kia lúc, tính cách sẽ biến đổi lớn. Ngụy Nương từng tại một cái diễn sinh trong thế giới liên sát 32 tên khế ước giả. Ngươi cầm cái gì? Nữ đoàn trưởng nhìn về phía Ngụy Nương trong tay ác ma chi tâm. Đồ tốt, Ngụy Nương lộ ra 2 viên răng mèo, biểu hiện ra thiêu đốt trái tim thuộc tính. Thứ này, nữ đoàn trưởng biến sắc, có thể trả hàng à, nghe được nữ đoàn trưởng. Ngụy Nương nhớ lại cái kia đầy người huyết khí người mua. Giống như, không thể, nữ đoàn trưởng sắc mặt càng không tốt nhìn, vậy chỉ có thể chúc ngươi may mắn. Ác ma cải tạo chỗ ta nghe qua, cải tạo sinh tồn suất chỉ có 60. Bất quá ác ma huyết thống hoàn toàn chính xác rất mạnh. Đó là một loại rất hoàn thiện hệ thống sức mạnh, nhưng cải tạo phí cao, đại khái cần khoảng 60 vạn nhạc viên tệ, hơn nữa còn muốn đem những này nhạc viên tệ đổi thành linh hồn kết tinh. Chung, những cái kia ác ma chỉ lấy linh hồn kết tinh, cùng Tô Hiểu đoán giống nhau, ác ma chi tâm chỉ là vé vào cửa, cải tạo phí mới là trọng đầu hí. 60 vạn, Ngụy Nương cả người đều choáng váng, coi như hắn có 60 vạn nhạc viên tệ, có thể linh hồn kết tinh, chung, rất khó khăn mua, đoàn đội tài nguyên có thể nghiêng cho ngươi một chút, linh hồn kết tinh đừng suy nghĩ, đại khái có thể cung cấp cho ngươi 40 vạn nhạc viên tệ. Ngươi về sau 3 cái diễn sinh thế giới chỉ có thể ăn đất. Nghe nữ đoàn trưởng, Ngụy Nương mắt nhìn trong tay ác ma chi tâm. Thứ này giống như nện trong tay hắn. Hỗn đản a, Ngụy Nương rốt cuộc biết, vì cái gì trước đó người kia lộ ra một bộ không mua liền giết chết nét mặt của hắn. ngồi tại trước gian hàng. Tô Hiểu nhìn xem luân hồi ấn ký bên trong 166000 nhạc phiên tệ. Tâm tình thật tốt, viên kia ác ma chi tâm suýt nữa nện ở trong tay. Vật kia không phải là không có giá trị, mà lại giai đoạn trước đầu nhập quá cao, sẽ ảnh hưởng một đoạn thời gian phát triển. Tô Hiểu không lập tức rời đi thị trường giao dịch, hắn chuẩn bị làm cái mua bán lớn, đó chính là đại lượng chế tạo trung cấp luyện kim bom bán. Mỗi khỏa trung cấp luyện kim bom chi phí vì 100000 nhạc phiên tệ. 30 điểm pháp lực giá trị, nhạc phiên tệ rất sung túc, pháp lực giá trị cũng là mắc trị số, chừng 1433 điểm, chung có thể chế tạo ra 47 khỏa trung cấp luyện kim bom. Trong tay quang mang chớp động, từng khỏa trung cấp luyện kim bom chế tạo ra, về phần tại sao lựa chọn trung cấp luyện kim bom, mà không phải lựa chọn đặc cấp luyện kim bom hoặc đặc cấp luyện kim bí dược. Là bởi vì trung cấp luyện kim bom chi phí thấp, lợi nhuận cao, mà lại tốt xuất thủ. Sau một hồi, Tô Hiểu tốn hao 47000 điểm nhạc phiên tệ cùng 14-10 điểm pháp lực giá trị. Trung chế tạo ra 47 khỏa trung cấp luyện kim bom. Trải qua mấy lần trước nếm thử, giá bán 350 điểm mỗi khỏa thích hợp nhất. Xuất thủ nhanh, có rất ít người mặc cả. 100000 nhạc phiên tệ chi phí, 250 điểm lãi ròng nhuận, loại này sinh ý có thể xưng kiếm bộn không lỗ. Quầy hàng lần nữa mở ra, lần này quầy hàng bên trên là một đống trung cấp luyện kim bom. Trước gian hàng thỉnh thoảng có khế ước giả ngừng chân, luyện kim bom số lượng nhanh chóng giảm bớt, đã bán ra trung cấp luyện kim bom nhân 3. Thu hoạch được 1050 điểm nhạc phiên tệ. Đã bán ra trung cấp luyện kim bom nhân 1, thu hoạch được 350 điểm nhạc phiên tệ, đã bán ra trung cấp luyện kim bom nhân 6. Thu hoạch được 2 nhạc phiên tệ, cùng trong dự đoán giống nhau, trung cấp luyện kim bom rất bán chạy, mà lại ít có khế ước giả mặc cả. Cho dù có người mặc cả, phát hiện Tô Hiểu không trả giá về sau, do dự một chút cũng sẽ mua sắm. 1 giờ không đến, 47 khỏa trung cấp luyện kim bom liền bán ra 32 khỏa. Còn lại 15 khỏa, một tráng hán đi ngang qua trước gian hàng, cẩn thận xem xét trung cấp luyện kim bom thuộc tính về sau. Đem quầy hàng bên trên tất cả trung cấp luyện kim bom mua xuống. 47 khỏa tiêu thụ không còn, chi phí vì 47000 điểm nhạc phiên tệ. Tổng giá bán vì 164.50 điểm nhạc phiên tệ. Lãi ròng nhuận 117.50 điểm nhạc phiên tệ. Không cần chiến đấu, cũng khác biệt gánh chịu phong hiểm. 117.50 điểm nhạc phiên tệ tới tay. Đây không thể nghi ngờ là để cho lòng người vui vẻ sự tình. Quan bế quầy hàng, Tô Hiểu hướng chuyên môn gian phòng đi đến. 3 loại chủ thuộc tính đã đạt tới 50 điểm. Linh hồn kết tinh, chung, Tô Hiểu tổng cộng có 13 viên, hắn có thể giải tỏa diệt pháp chi ảnh kỹ năng mới. Lần này giải tỏa kỹ năng mới trước đưa điều kiện rất cao. Năng lực mới hẳn là sẽ rất mạnh, Tô Hiểu bước chân không khỏi tăng tốc, trở lại chuyên môn gian phòng. Tô Hiểu ngồi ở trên ghế salon, giác ghế sofa đột nhiên hạ xuống, Tô Hiểu hai chân nâng lên. Cái mông ngồi vào ghế sofa bên trong, hắn vô ý thức nhìn về phía Bu Bu Gâu. Bu Bu Uông mặt mũi tràn đầy vô tội. Gâu gâu, ngao, Bu Bu Uông gấp đều nhanh nói tiếng người. Đáng tiếc nó cũng sẽ không nói chuyện. Tô Hiểu đứng dậy, nhìn về phía kia bề ngoài hoàn hảo. Trung tâm đã bị móc sạch ghế sofa. Ngươi làm sao làm được? Lại che giấu một bên ta liền không đánh ngươi. Tô Hiểu trong tay xuất hiện một con 45 yard lớn dép lê. Bu Bu Uông chân sau bắt đầu run rẩy, cái mông ẩn ẩn làm đau, xem ra không ít chịu cái này lớn dép lê ngoan quất. Bu Bu Uông tội nghiệp nhìn về phía Tô Hiểu, tựa hồ muốn nói, chủ nhân, thật không phải là ta làm, không thể không nói. Bu Bu Uông hiện tại toàn thân đều là hí, biểu lộ phi thường đúng chỗ. Có thể nói diễn kỹ phá trần, không phải ngươi gạm, kia là ta gạm, Tô Hiểu chỉ ghế sofa trung tâm một loạt dấu răng. cùng một bên tạ bên trên dấu răng như da nhất trí. Bù bù uông đầy mắt hối hận, chỗ kia dấu răng nó không có chú ý tới, nếu không nhất định tiêu hủy dép lê vuốt trong lòng bàn tay. Tô Hiểu chậm rãi hướng bù bù uông tới gần. 5 phút sau, bù bù uông trên đầu đỉnh lấy một con dép lê ngồi xổm ở trước sofa sám hối. Tô Hiểu ngồi ở trên giường giải tỏa năng lực mới. 3 loại chủ thuộc tính đã đạt tới 50 điểm. Giải tỏa kỹ năng mới yêu cầu thỏa mãn là không giải tỏa diệt pháp chi ảnh kỹ năng mới. Giải tỏa kỹ năng mới cần tốn hao 2,000 nhạc phiên tệ. Linh hồn kết tinh, trung, nhân 10, cách chương.